Dưỡng thừa. Chương 182, C182, chương 269 cộng 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 269. Ta đều sáng tỏ, sắc trời hoàn toàn tối sầm. Sàn sạt mưa phùn ở trong trời đêm bồng bềnh, rất nhanh sẽ đem người vạt áo ướt đẫm. Theo mưa tiết thuốc uân, ban đêm lại lạnh rất nhiều. Trời đất lạnh lẽo trong lúc đó. Vệ tập xem tỷ tỷ ăn mặc quá mức đơn bạc, liền vừa đi về phía vệ từ, một bên đem chính mình cầu y cho cởi ra, muốn khuyên nàng rời đi. Còn chưa đi đến vệ từ ngồi xuống nhỏ quê mùa pha, liền nhìn thấy quê mùa pha một bên khác có vị thanh y nữ tử chống một cái ô giấy dầu, đi tới vệ từ bên người, giúp nàng phủ thêm sưởi ấm áo khoác, còn đem một nóng lên lò sưởi tay đưa cho nàng. Ô giấy dầu ô diện rất lớn, đưa nàng hay dễ dàng gắn vào ô dưới. Đào Vãn Chi quỳ một gối xuống tại vệ từ phía sau, vừa vặn vì nàng chặn lại rồi nghiêng mưa phùn, phòng cũng cùng nhau che đi rồi. Điện hạ, trở về đi thôi. Đào Vãn Chi đưa tay lô bỏ vào vệ từ trong tay áo, sẽ đem vệ từ tay lạnh như băng cùng nơi tàng tiến vào. Nắm vệ từ thì, vệ từ đem trưởng tôn giận cho nàng tờ giấy lấy ra. Hộp quẹt, Đào Vãn Chi nhíu nhíu mày, nhất thời không nhúc nhích. Vệ từ quay đầu lại yên lặng nhìn nàng. Nàng liền đối với phía sau kêu một tiếng. Tùy tùng đem hộp quẹt đưa tới. Vệ từ đem tờ giấy đốt, buông lỏng tay, ánh lửa mất đi tại trong mưa, rất sắp biến thành một đoàn cho tàn. Đào Vãn Chi xem cái kia cho tàn, nhớ tới vệ từ một đời sở ái liền như vậy từ trần, liền một lần cuối đều không thể thấy. Trong lòng nàng liền đau dữ dội. Khóc cái gì? Vệ từ hỏi nàng. Đào Vãn Chi nói, đó là điện hạ tâm tâm niệm niệm người để cho điện hạ liền như vậy đốt, thực sự quá đáng tiếc. Vệ từ nhớ tới Đào Vãn Chi hướng về nàng thông báo thì nói tới, điện hạ chi tâm làm được người yêu che chở. Đào Vãn Chi chính là vẫn như nàng nói, yêu vệ từ sở ái, che chở vệ từ sở đau, không có gì hay tiếc hận. Vệ từ cùng Đào Vãn Chi sóng vai mà đi. Tiên sinh di ngôn xem qua chính là một trang giấy vài hàng nét mực thôi, không có cái gì lưu giữ cần phải. Mà trưởng tôn giận đối với nàng kỳ vọng, nàng cũng vẫn tại tận lực bù đắp. Nàng dĩ nhiên không có cách nào trở thành một thay minh quân, nhưng nàng như cũ có thể phụ tá thiên tử, kế hướng về thánh, gia học, hưng thịnh đại thương, thủ hộ tổ tông lưu lại di sản. Mặc cho thân phận như thế nào đều có thể vì đó. Nàng để cho của ta việc học, ta sẽ tiếp tục hoàn thành. Hai người từ quê mùa pha trên dưới đi. Đào Vãn Chi đưa nàng đưa vào sưởi ấm trong xe ngựa. Vệ từ hỏi nàng, ngươi làm sao đến rồi? Tự nhiên là lo lắng điện hạ. Điện hạ ra Bác Lăng sau khi ta liền vẫn đi theo tại điện hạ phía sau. Điện hạ tâm tư đều tại chạy đi trên, không có phát hiện ta. Vệ từ nhìn nàng, gầy. Đào Vãn Chi trong lòng có chút ấm áp. Vệ từ lại có thể phát giác nàng biến hóa. Không ngại, đuổi mấy ngày đường mà thôi. Đối đãi an ổn sau khi vẫn là sẽ mập trở lại. Vệ từ đưa nàng lạnh thấu tay cầm lại đây, cùng nơi đặt ở lò sưởi tay trên sưởi ấm. Vệ từ nhìn chăm chú Đào Vãn Chi nói, bởi vì của ta tùy hứng, ngươi bị tội. Vệ từ không phải cái sẽ nói êm tai thoại người. Làm thiên hoàng quý tộc, từ khi ra đời tới nay chính là vô số kẻ thân thể. Từ trước đến giờ chỉ có người khác trăm phương ngàn kế lấy lòng cùng nàng. Liền ngay cả đương kim thiên tử cũng đối với nàng sùng kính rất nhiều. Như nàng như vậy ngọc lá kim kha là từ đến sẽ không đối với người nào nhận sai, cũng sẽ không đối với người nào nói cái gì mềm mại thoại. Nhưng Đào Vãn Chi biết, vệ từ nói với nàng quá không chỉ một lần chi kỷ thoại. Mưa tuyết còn tại lạc, bên trong buồng xe nhưng là ấm áp ấm áp. Đào Vãn Chi đưa tay điệp tại vệ từ trên mu bàn tay, từ nàng khe hở bên trong chụp xuống đi, cầm thật chặt. Ta xưa nay không cảm thấy bị tội, có thể đi theo điện hạ là vinh hạnh của ta. Vệ từ cười khẽ, bản thân ta đã làm gì? Trong lòng biết rất rõ, kỳ thực lần này đến đáo huyện, coi như thật sự thấy nàng, cũng chưa chắc có thể nói ra một, hai đến, ta không hận nàng, oán hận chính là chính ta. Năm đó nên nghĩ đến càng thông suốt, càng toàn diện, càng lâu dài một ít. Lời nói như vậy cuộc đời của ta, tiên sinh nhân sinh, tiên sinh nhi nữ, đời sau môn nhân sinh có lẽ đều sẽ không giống. Còn có Thừa Sán, nhắc tới muội muội, Vệ Tử im tiếng hồi lâu. Bởi vì ta một ý nghĩ sai lầm để rất nhiều người bị liên lụy. Là ta lỗ mãng, Đào Vãn Chi phát hiện. Trước đây Vệ Tử đề cập Trưởng Tôn Giận thời điểm. Nếu không là dùng, người kia, thay thế. Nếu không chính là gọi thẳng nàng tục danh. Rất ít xưng là, tiên sinh. Bởi vì Vệ Tử vẫn luôn không muốn thừa nhận. Nàng là Trưởng Tôn Giận. Học sinh, mà không phải cái khác quan hệ. Mà hôm nay, Vệ Tử chân chính nhận hạ xuống phần này sư đồ tình nghĩa. Mở rộng cửa lòng có thể đủ tốt tốt đối mặt năm đó việc. Tuy rằng không biết Trưởng Tôn tiên sinh ý nghĩ, nhưng ở trong lòng ta, Điện Hạ đã sớm đang vì đã từng tiếc nuối nỗ lực bổ khuyết. Bất kể là vì thiên tử chia sẻ, giải ưu, vẫn là Trưởng Tôn ra đời sau sự. Ngài đều tại làm hết sức hỗ trợ. Đào Vãn Chi nói, Điện Hạ mềm lòng ý sống người khác không biết, ta là đều sáng tỏ. Vệ Tử nghe nàng ôn nhu thì thầm, không có tác dụng ngôn ngữ đáp lại, chỉ có thành khẩn tiếng vó ngựa, cùng với cái kia một đôi không có thả ra hai tay. Tại không tiếng động mà chậm rãi ấm lên, Vệ Tử không có tại Đáo huyện lưu lại, đêm đó liền theo Đào Vãn Chi đoàn xe rời đi. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền cũng không dám lưu nàng. Tương đương vui mừng Vệ Tử lần này đến không có trình diễn đại náo nghĩa trang trò khôi hài. Vệ Tử đi rồi, thế nhưng khác một đôi càng chết người người còn để ở nhà. Quý Phi Di Di, Quý Phi Di Di, Trưởng Tôn gia tiểu hài nhi cả ngày vây quanh Đồng Thiếu trước truyền. Đều biết nàng là Quý Phi, cực kỳ hiếu kỳ Quý Phi trường ra sao. Lôi kéo nàng nhìn tới nhìn lại, Đồng Thiếu trước lại còn rất yêu thích đứa nhỏ. Bất luận đứa nhỏ làm sao ồn ào, nàng đều có kiên trì dụ dỗ. Vệ Tập lại không như vậy đại kiên trì, thậm chí có chút sợ đứa nhỏ sắc bén âm thanh. Một có hài đồng tới gần nàng thì sẽ đi đường vòng, đi tìm Đồng Thiếu Huyền. Vệ Tập là bồi Đồng Thiếu trước đến. Chuyện này nhưng để Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi giật mình. Thiên tử lại đều theo tới. Cùng Quý Phi cảm tình rất đốc a, Vệ Tập cố ý bàn giao. Vì tránh khỏi ngày càng rắc rối không thể bại lộ thân phận của nàng. Đồng Thiếu Huyền làm khó dễ. Cái kia, thần nên nói bệ hạ là ai đâu? Vệ Tập nói, người yêu nói là ai chính là ai. Đồng Thiếu Huyền trở về cùng tức phụ hợp lại kế. Liền nói là nhị tỷ tùy tùng đi. Đường Kiến Vi, tùy tùng. Ngươi xác định như vậy bôi nhọ thiên tử. Đầu ngươi có thể theo cổ của ngươi cùng nơi hồi Bắc Lang. Thiên tử chính mình để ta tùy tiện nói a, vậy ngươi cũng đừng thật sự tùy tiện như vậy. Lại nói, ngươi nhìn thiên tử cái kia một thân quý khí. Nói chuyện với người nào cũng giống như là tại thị sát. Có thể là cái tùy tùng. Đường Kiến Vi suy nghĩ một chút nói. Nói nàng là nhị tỷ đi theo đại phu được rồi. Đồng Thiếu Huyền. Người này đi theo đại phu cùng ta cái kia tùy tùng sai biệt sao? Quay đầu lại có thêm người hỏi Vệ Tập thân phận. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền liền thoải mái theo sát mọi người nói. Vị này Vệ đại phu là trong cung ngự y, thiên tử thương yêu Quý Phi. Biết nàng đi xa, chỉ lo trên đường đi có cái đau đầu nhức óc. Bên người cùng cái đại phu, có cái gì không thoải mái địa phương cũng có thể giúp nàng bắt bí. Vừa nghe là trong cung chuyên môn cho hoàng đế xem bệnh ngự y đến rồi. Đáo huyện người nông thôn môn nhưng là kích động hỏng rồi. Trong nhà phàm là có cái đau đầu nhức óc đều kéo lại đây cho ngự y nhìn một cái. Càng không cần phải nói những kia cửu trì khó rũ. Thậm chí đuổi 10 dặm sơn đạo đến. Liền vì để cho Vệ đại phu nhìn một chút. Không bị đứa nhỏ quấn. Lại bị bệnh nhân quấn đến cùng đau Vệ Tập. Đem thiên tử hãm hại đến càng thảm hại hơn Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền chỉ lo thiên tử dưới cơn nóng giận sẽ giáng tội. không nghĩ tới thiên tử lại còn thật sự ra dáng làm cho người ta xem mạch. Viết phương thuốc, Đường Kiến Vi đối với Đồng Thiếu Huyền nói. An Niệm, ngươi làm đi nhắc nhở một chút bệ hạ. Thuốc này nhà phải tốt tùy ý viết. Thuốc ăn sai rồi nhưng là đến chết người. Đồng Thiếu Huyền tò mò đứng vệ tập bên người nhìn một lúc. Vệ tập tựa hồ không phải tùy ý hồ viết. Nàng là thật sự tại kiểm tra bệnh nhân bựa lưỡi. Mí mắt, nghiêm túc xem mạch tương. Đồng Thiếu Huyền tuy rằng xem không hiểu lắm đơn thuốc tử. Nhưng cảm giác cho nàng viết mấy vị thuốc tựa hồ cũng có chút đạo lý. Liền nhớ rồi. Trở lại hỏi Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi quanh năm vì đồng phủ trên dưới chuẩn bị thuốc thiện. Đối với kỳ hoàng thuật cũng có biết một, hai, nghe Đồng Thiếu Huyền từng nói, liền lập tức xác định, bệ hạ thật sự sẽ vọng, văn, vấn, thiết, hai người càng cảm thấy kinh ngạc, lặng lẽ trốn ở một bên quan sát, vệ tập xem Trần Thủ Pháp có chút chúc chắc, nhưng từ hỏi dò đến mở thuốc, tất cả đều ra dáng, mơ hồ có thể từ trên mặt nàng nhìn ra một ít vui vẻ chịu đựng hân hoan. Các ngươi đang len lén nhìn cái gì chứ? Đồng Thiếu trước đầu từ hai người bọn họ nằm cùng nơi mặt trung gian luồn vào đến. Ồ, các ngươi tại nhìn lén nhà ta vệ tỷ tỷ. Xuyệt, Đồng Thiếu Huyền che nàng cái kia sao gào to hô miệng. Nhị tỷ ngươi nhìn, bệ hạ nàng thật sự sẽ xem bệnh. Đồng Thiếu trước nằm úp sấp nhìn hồi lâu. Ngạc nhiên nói, vệ tỷ tỷ không chỉ có dài đến nghiêng nước nghiêng thành. Càng còn có thể diệu thủ hồi xuân. Vừa có thể trị quốc có thể trị người. Thế gian này sao có như vậy nữ tử hoàn mỹ. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền. Một vị phụ nhân ôm cái Trĩ Nhi tìm đến nàng xem bệnh. Trĩ Nhi mãnh nhảy mũi. Lập tức phun ra một chuỗi lớn nước mũi. Chiêm tại vệ tập tay áo trên. Vệ tập cúi đầu liếc mắt nhìn. Làm việc hơi có chút cứng ngắc. Phụ nhân, ôi ôi, một tiếng. Nhưng là dọa sợ, vệ tập này thân tơ lụa mặc dù lại không người biết hàng. Nhìn chôn ở ám văn bên trong kim tuyến cũng biết đắt tiền phi thường. Đại khái là trong cung quý nhân mới có tư cách xuyên. Dân chúng bình thường một năm kiếm lời tiền mồ hôi nước mắt cũng chưa chắc có thể mua trên một thước. Này một chuỗi nước mũi phun đi tới. Hoa phục phải đến phá hủy. Ở một bên nhìn Đồng Thiếu Huyền chờ trong lòng người cũng là một hồi hộp. Thiên tử này thân thường phục nhưng là tây vực cống phẩm. Có bạc cũng không mua được. Hơn nữa vệ tập trong ngày thường cực thích sạch sẽ. Bị này chất bẩn nhiễm. Chỉ sợ muốn thẹn quá thành giận. Phụ nhân kia thất kinh. Mặt đều trắng một tầng. Của trách Trĩ Nhi sau khi. Lập tức tiến lên muốn dùng tay áo của chính mình giúp vệ tập lau khô ráo. Đồng Thiếu Huyền sợ vệ tập thật sự tức giận. Phụ nhân này toàn ra biết dùng người đầu rơi. Lập tức tiến lên nên vì nàng cầu xin. Không nghĩ tới vệ tập đứng dậy ôn hòa nói. Không lo lắng, ta đi vào tắm một chút liền tốt. Vệ tập vào nhà tịnh tẩy. Đồng Thiếu trước theo đi rồi. Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi liền nhân cơ hội bắt chuyện người nông thôn đi về trước ăn cơm. Vệ đại phu nhìn trời vừa sáng trên bệnh cũng cần nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chậm rãi uống ngụm nước. Các hương thân tạm thời rời đi. Đồng Thiếu Huyền vào nhà đi đầu lễ. Ở chỗ này không cần đa lễ. Chọc người ta nghi ngờ. Vệ tập giơ lên tay áo. Đồng Thiếu trước đang giúp nàng dùng bố một chút chiêm đi chất bẩn. Đồng Thiếu Huyền. Là. Bệ hạ. Ngài thật sự biết y thuật a? Vệ tập. Ừ. Một tiếng nói. Lúc nhỏ theo người học được. Đồng Thiếu trước hiếu kỳ. Bệ hạ càng học được y thuật. Cùng ai học? Vệ tập cúi thấp xuống Vũ Tiệp. Trang Vân, nghe được danh tự này. Đồng Thiếu Huyền trong lòng căng thẳng. Nàng cái kia xui xẻo nhị tỷ còn tiếp tục hỏi. Trang Vân, vậy là ai? Vệ tập cũng không nghĩ giấu nàng. Hoàng hậu tứ thúc, trong lúc nhất thời, trong phòng yên lặng như nghĩa trang. Vệ tập nói, khi còn bé ta a nương thân thể liền không tốt lắm. Ta học tập y thuật chính là muốn thay nàng xem bệnh. Chỉ là sau đó cũng không có phát huy được tác dụng. Vừa mới cái kia tiểu hài nhi đâu. Đồng Thiếu Huyền nói. Ta để bọn họ đi về trước. Ngươi cũng biết nhà bọn họ trụ nơi nào. Đứa bé kia bệnh cũng không nhẹ. không thể tiếp tục làm lỡ. Đồng Trường Tư, một lúc ngươi dẫn ta đi tìm cái kia người nhà. Đồng Thiếu Huyền trước đây cho rằng Vệ Tập là cao cao tại thượng ngôi cửu ngũ. Không nghĩ tới còn có thể đáo huyện thấy được nàng chân chính yêu dân như con một mặt. Có lẽ nàng vừa bắt đầu không phải là bị cho rằng chữ quân bồi dưỡng lên. Chưa chắc đã không phải là việc tốt. Mặc dù thiếu hụt chữ quân giáo dục, thiếu hụt hướng về trên người nàng chồng càng nhiều đế vương chi thuật cơ hội. Nhưng nàng tự mình với cực khổ bên trong trưởng thành, học được một vị đế vương nên có tất cả. Mà cái kia viên sưởi ấm chi tâm, như cũ bị nàng bình yên vô sự bảo hộ ở cứng rắn giáp trụ bên trong. Đồng Thiếu Huyền trong lỗ mũi có chút chua chua, trong lòng một trận xúc động. Này chính là đại thương thiên tử, là nàng muốn dùng một đời giúp đỡ quân chủ. Vệ Tập tại đáo huyện làm mấy ngày đại phu, không chỉ có làm người bốc thuốc xem bệnh, càng là thiếp không ít tiền thuốc. Nhân cơ hội này, nàng tại quanh thân mấy huyện thành thăm viếng, nhớ dưới cần sửa chế chỗ, đối đãi trở lại trong kinh phái chuyên môn ngự sử đến đốc tra. Thống trị, trưởng tôn Giận sau khi qua đời đoạn này thời gian, mỗi ngày đều có trưởng tôn tông tộc người, cựu vẻn vẹn cho nên lại đến quý phủ phúng viếng. Ngay ở Vệ Tập các nàng chuẩn bị rời đi thời gian, Lã Giản cùng Lan Huyền đến rồi. Chương 270. Trường Tư, tuệ cực tất thương a. Đồng Thiếu Huyền có đoạn thời gian không có nhìn thấy Lã Lan hai người. Vẫn nghe nói Lã Giản ôm bệnh. Lần trước Quý Phi Yến hai người cũng không có dự họp. Bây giờ lần thứ hai nhìn thấy, Lã Giản tình huống xác thực không tốt lắm. Nguyên bản liền khăng khăng trắng nõn khuôn mặt hôm nay nhìn lên, càng là diện như tuyết trắng, không chút nào hiện ra màu máu. Trong khi nói chuyện thỉnh thoảng một phen liền thở mang khụ, có lúc thậm chí khụ đến không đứng lên nổi đến. Lời không thể kế, vẫn là Lan Uyển ở một bên nâng nàng, mới không cho nàng ho khan thời gian bị mang cũng. Có lẽ bởi vì Lan Uyển tại sau lưng làm việc thực sự quá nhiều, để Đồng Thiếu Huyền đối với Lã Giản cũng lòng sinh hoài nghi. Cũng không quá tin tưởng Lã Giản bệnh chính là thật sự bị bệnh. Vệ Tập xa xa mà nhìn thấy các nàng, quan sát Lã Lan hai người một lúc sau khi đăm chiêu trở lại chính mình trong phòng. Lan Uyển bồi tiếp Lã Giản, kể cả hôm nay đến Lã Giản ngày xưa cùng Tịch Môn cùng nơi đi nghĩa trang bái tế lão sư. Tống Kiều cùng các huynh đệ tỉ muội theo cùng nơi theo đi rồi. Giấy trắng đầy trời, hương hỏa không dứt. Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi đứng Tống Kiều phía sau, con ngươi liền không có từ Lã Giản cùng Lan Uyển trên người rời. Lã Giản quỳ lại với mộ trước, thật lâu không nổi. Lan Uyển đưa nàng chậm rãi đỡ lúc thức dậy, thấy nàng lệ ẩm ướt mãn vạt áo, bi thương tình không giống làm bộ, nhưng đồng đường hai người gặp sẽ diễn trò người thực sự quá nhiều. Lan Uyển đã làm gì dạng ác sự, lại hại bao nhiêu mạng người? Hai nàng trong lòng nắm chắc, nếu nói là mấy chục năm cùng giường cùng gối thê tử không biết, đó là tuyệt nhưng mà không thể. Còn nữa, lúc trước Đông Tiểu Môn biến cố sau khi, với triều đình trên lực bảo đảm Lan thị bộ tộc vây cánh, gián tiếp hại chết Lạc Huyền Phong, chính là Lã Giản bản thân. Hai người tâm nếu là không cùng một chỗ, là không có thể trở thành người một nhà. Đường Kiến Vi lời nói này chính là nhắc nhở Đồng Thiếu Huyền, để Đồng Thiếu Huyền không nên bị làm bộ làm tịch che đậy hai mắt. Đồng Thiếu Huyền nhớ tới cùng Lã Giản tại Phụng huyện Vân Giao Sơn gặp nhau, lúc đó nàng còn chưa tham dự đến hoàng quyền đảng tranh bên trong. Đối với Lã Giản lúc đầu ấn tượng vô cùng tốt, nàng trong lời nói đối với trưởng tôn Giận tôn sùng cùng nhớ cũng không phải giả. Đối với Lưu Khoát một đời hiền sĩ kết cục thê lương tiếc hận tình tại Đồng Thiếu Huyền trong lòng khuấy động. Đối đãi Lã Giản đám người từ nghĩa trang đi ra thì nàng tiến lên hành lễ, nói có mấy lời muốn cùng Lã Di Di đơn độc nói chuyện. Lã Giản ho nhẹ hai tiếng, dùng mệt mỏi thanh âm khàn khàn đối với bên cạnh Lan Uyển nói. A Nhu, ngươi ở chỗ này chờ ta một lúc. Lan Uyển cười đồng ý. Đối với Đồng Thiếu Huyền lúc nói chuyện ôn hòa biểu hiện không rất biến hóa. Tiên sư đi về phía tây, ta phu nhân gấp đau công tâm, lại chịu hơn 10 ngày sa mã mệt nhọc, trước mắt vạn phần tiêu tụy. Kính xin trường tư nói tóm tắt. Đồng Thiếu Huyền hướng về nàng chào một cái. Không có ứng cũng không có phủ. Lã Giản liền cùng nàng cùng nơi đi rồi nhỏ trên sườn núi. Lan Uyển cùng đi theo người hầu môn liền đứng ở chỗ này nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm xem. Nửa bước không hề rời đi. Đường Kiến Vi cùng Đường Phục đám người. Cùng với trưởng tôn phủ trên thân quyến. Bọn sai vặt đứng một bên khác. Song phe nhân mã không chỉ tự nói. Như hai quân khai chiến trước đang bí ẩn phân cao thấp. Lã Giản cùng Đồng Thiếu Huyền mặt đối mặt đứng. Hai vị đều là người đọc sách. Thanh âm êm dịu khí tức đơn bạc. Gió vừa thổi liền tản đi. Đường Kiến Vi vểnh tai lên nghe xong nửa ngày đều không thể nghe thấy nửa cái tự. Lã Giản đầu tiên là nói nén bi thương loại hình trấn an thoại. Đồng Thiếu Huyền nói cảm ơn sau khi thẳng cắt ý nghĩa chính. Lã Di Di có thể ngàn dặm xa xôi thăm viếng tiên sư. Tin tưởng Lã Di Di trong lòng vẫn là nhớ nàng. Nhớ nàng đã từng ân cần giáo huấn. Ngoại tổ mẫu nửa cuộc đời đều vì vệ thương hiệu lực. Bây giờ con người khỏe mạnh. Mùa màng bội thu cổ phúc ngậm cùng kéo dài quốc thổ. Tự có nàng một phần công lao. Lã Di Di có thể tưởng tượng để này Thái Bình thịnh thế hủy hoại trong một ngày. Nói vậy Lã Di Di niên thiếu thời gian. Học hành gian khổ. Định là trí lự trung thuần. Lưu Khoát đã vong. Kết cục khốc liệt. Đáng tiếc một đời thánh hào. Đồng Thiếu Huyền mấy câu nói nhẹ mà ý trùng. Chọn đến không thể lại rõ ràng. Đối lập với nhiều năm như vậy thiên gia cùng Lan thị một đảng ám đấu. Đồng Thiếu Huyền thoại trắng ra mà chân thành. Lại như một cây chùy thủ. Trực tiếp cắm ở Lã Giản trong lòng. Nhìn nàng đến cùng có thể hay không đau. Lưu không chảy máu. Còn có phải là cái người sống sờ sờ. Lã Giản ho nhẹ hai tiếng. Đem nhỏ bé tâm tình tất cả đều che lấp. Nàng thở phào mới nói. Trường tư đây là cảm thấy. Ta sẽ cùng với cái kia Lưu Khoát có tương đồng kết cục. Đồng Thiếu Huyền nhìn chăm chú Lã Giản con mắt. Trường tư không muốn Lã Di Di dẫm lên vết xe đổ. Này đôi mắt cùng ân sư thực sự quá như đến để Lã Giản hồi lâu không bị Lan Uyển ở ngoài người thay đổi sắc mặt chi tâm. Theo có một tia ấm áp, Lã Giản nói với nàng, cá cùng nước kết hợp lại, không thể cách vậy, cách nước thì lại cá cào rồi, hình cùng khí kết hợp lại, không thể cách vậy, cách khí thì lại hình xấu rồi, tâm cùng lý kết hợp lại, không thể cách vậy, cách lý thì lại tâm chết rồi. Một, Đồng Thiếu Huyền nghe được nàng như vậy ví von, liền biết nàng cùng Lan Uyển tình thâm ý cắt, sớm cũng khó bỏ khó phân, cũng không có gì hay lại tiếp tục nói. Thất vọng sau khi chắp tay nói đừng, nàng đang muốn đi, Lã Giản nhìn bóng lưng của nàng nói, Phi Nga chết vào minh lửa, cho nên có kỳ trí giả, tất có kỳ ương, cá bơi chết vào phương luân, cho nên có khốc thị giả, tất có khốc độc. Trường tư, tuệ cực tất thương a, hai. Lã Giản này một chuỗi thoại giống như sư đoàn trưởng dụ dỗ từng bước. Kỳ thực cân nhắc lời này vừa ý vị, nhưng dạy người không rét mà run. Nếu là đặt ở trước đây, Đồng Thiếu Huyền này nhược cầm cố đơn bạc người đọc sách có lẽ sẽ bởi vì cái kia trong giọng nói sắc bén uy hiếp sợ sệt. Nhưng hiện nay nàng ngược lại như nổi lên một đoàn liệt diễm. Dừng bước lại quay đầu lại nhìn thẳng Lã Giản. Vì quân tổn thương vì nước vong. Tuy chín chết còn chưa hối. Đây là một hồi lập trường hoàn toàn đối lập tranh đấu đối lập. Nhưng đang nhìn đến kiên nghị mà mới lộ đường kiếm Đồng Thiếu Huyền. Lã Giản khóe miệng như cũ lộ ra thưởng thức mà vui mừng ý cười. Lại như nhìn thấy lúc còn trẻ chính mình. Lan Uyển không nghĩ tới trận này đối thoại càng kết thúc nhanh như vậy. Tại nàng được thám tử mang đến tin tức. Xác minh nàng vẫn tại suy đoán sự kiện kia sau khi liền thấy Đồng Thiếu Huyền rời đi. Nàng lên sườn núi kéo thê tử. Hỏi nàng Đồng Thiếu Huyền nói cái gì. Lã Giản biết gì nói nấy. Lan Uyển nghe Lã Giản tự câu chữ cú đều đứng nàng lúc này. Tình chân ý đậm để Lan Uyển lệ ẩm ướt viền mắt. Lã Giản chuyện cười nàng. Đều cái này tuổi. Còn động bất động liền rơi lệ. Lan Uyển nói. Tuy biết A Sách trong lòng chỉ có một mình ta, nhưng ngươi tâm tư thực sự giấu đi quá sâu. Ta quanh năm suốt tháng có thể gặp may một câu lời tâm tình đã là khai ân. Lã Giản cười nói, ta nào có như vậy vắng vẻ ý lạnh. Lan Uyển càng vui vẻ, biết ngươi ôn nhu ruột đều cất giấu, không tùy ý hiển lộ. Tình cờ hiển lộ thời gian còn không cho ta hài lòng. Lan Uyển lúc nãy còn đang khóc, vào lúc này nụ cười tươi sáng, tự sơ cùng người yêu biểu lộ cõi lòng thiếu nữ bình thường. Lan Uyển đối với Lã Giản yêu cố chấp mà cực nóng, dĩ nhiên siêu thoát rồi người bình thường tình ái, có một loại gần như mê muội cuồng nhiệt, mà mấy chục năm như một ngày, chưa từng hạ thấp. Loại này nhiệt tình đặt ở trên người người khác e sợ sẽ cảm thấy áp lực vô cùng lớn, vô phúc tiêu thụ. Nhưng Lã Giản nhưng có thể rất tốt mà cân bằng các nàng hai người khoảng cách cùng tình cảm. Mà Lã Giản đối với Lan Uyển tâm tình biến hóa cũng phi thường nhạy cảm. Còn có cái gì khác chuyện tốt sao? Lã Giản hỏi Lan Uyển. Mấy ngày trước đây thu được A Hạnh ký trở về tin. Nàng tại Đại Y Quốc làm việc rất thuận lợi. Đã đem nên gạt bỏ người toàn bộ gạt bỏ. Lan Uyển cười khanh khách. Lúc này nàng làm được rất tốt. Không có đâm rắc rối. Chờ nàng trở lại Bắc Lăng. Nên tốt tốt tưởng thưởng nàng. Chỉ là như vậy. Lan Uyển con mắt tròn viên. Như thế vẫn chưa đủ sao? Lã Giản suy nghĩ chốc lát. Liền không có nhiều lời nữa. Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi khi trở về. Đồng Thiếu trước gọi Đồng Thiếu Huyền đi vệ tập trong phòng cùng nàng chạm mặt. Các nàng ba người tại trong phòng đợi hồi lâu. Đi ra thì Đồng Thiếu Huyền một mặt trầm trọng. Đồng Thiếu trước nhưng là cái bụng ục ục vang lên không ngừng. Đói bụng. Đồng Thiếu trước trong ngày thường kiên trì luyện thân. Lượng cơm ăn so với người khác lớn, cũng so với người bình thường đói bụng đến phải càng nhanh hơn. Đồng Thiếu Huyền trong bụng hướng thực vẫn chưa tiêu hóa xong. Đồng Thiếu trước liền đói bụng đến phải ục ục gọi. Đồng Thiếu trước chạy đi nhà bếp tìm Tam Muội, nhìn có thể từ nhà bếp lén ra điểm món gì ăn ngon đến. Lúc nãy vệ tập nói còn tóm lấy Đồng Thiếu Huyền tâm, làm cho nàng không nhịn được kinh hoàng bất an. Này nhị tỷ nhưng một điểm đều tới trong lòng đi. Đến cùng là thường xuyên đánh trận người. Tâm thái thật là tốt. Đồng Thiếu Huyền sờ sờ ngực. Lần này vội về chịu tăng thực sự là huyên náo hoàng. Không biết ngoại tổ mẫu trên trời có linh thiêng biết được tất cả những thứ này, sẽ có cảm tưởng thế nào? Đồng Thiếu Huyền dĩ nhiên bắt đầu nhớ nhung ngoại tổ mẫu. Trưởng tôn giận tại trước khi lâm chung. Cuối cùng cũng coi như là nhận ra tiểu A Nan, đồng thời cho nàng nổi lên đại danh. Đồng Kỳ Thâm, chính là Đồng Gia Chân Bảo ý tứ. A Nan thích nhất nắm trưởng tôn giận tay chơi đùa, trong miệng đát đát đát dưới đất thấp hô. Rất vui vẻ, miễn là tại trưởng tôn giận bên người. A Nan liền đặc biệt ngoan, không khóc không nháo, còn bồi ở nàng ngoại tầng tổ mẫu bên người ngủ một đêm. Yên lặng ngoan ngoãn đến không được. Người lúc nào cũng sẽ chết. Trước đây Đồng Thiếu Huyền rõ ràng điểm ấy. Mà ngoại tổ mẫu mất. Làm cho nàng lần thứ nhất rõ ràng. Chết. Là héo tàn. Là vĩnh viễn mất đi. Này thiên thu vạn thế. Sặc sỡ thiên cổ chi thánh giả. Đều có xuống mồ một ngày. Càng làm cho nàng kiên định. Không phụ đời này. Trưởng tôn giận tăng sự kết thúc. Tống Kiều tại Đáo huyện giữ đạo hiếu. Đồng Trường Đình cùng Đồng Bác Di cùng lưu lại nơi này nhi làm bạn. Đồng Thiếu trước liền muốn khởi hành. Theo thiên tử cùng nơi hồi Bắc Lăng. Rốt cục đuổi tới. Thấy ngoại tổ mẫu một lần cuối. Đồng Thiếu trước cái kia mấy ngày lúc nào cũng bồi ở ngoại tổ mẫu bên người. Cùng với nàng tán gẫu một chút thiên. Nói chuyện một chút. Nói đều là không quá quan trọng một ít việc vặt. Nhưng rất vui vẻ. Ngoại tổ mẫu mặc dù đến trước khi lâm chung cũng duy trì nhất quán thanh nhã. Như cũ là Đồng Thiếu trước trong trí nhớ dáng dấp. Sắp rời đi Đáo huyện. Đồng Thiếu trước đặc biệt không muốn. Không muốn không phải cái khác. Mà là có thể cùng người nhà đối đãi tại cùng nơi. Không buồn không lo thời gian. Trở lại Bắc Lăng liền không thể buổi tối cùng A Nương chen tại trên một cái giường ngủ. Cũng ăn không được A Thâm làm thức ăn. Đồng Thiếu trước lời này đem vốn là bởi vì Tang Mẫu nỗi đau yếu đuối không thể tả Tống Kiều tại chỗ nói khóc. Đồng Thiếu tiềm vội vàng đi tìm khăn tay giúp A Nương lau lệ. Quay đầu lại tàn bạo mà đem Đồng Thiếu trước duệ đến một bên. Chống đỡ đến bên tường. Cả giận nói. A Nương bởi vì ngoại tổ mẫu mất thương tâm gần chết. Ngươi còn nói những câu nói này làm cho nàng khó chịu. Ngươi đến cùng cái gì giáp tâm. Ta. Đồng Thiếu trước nguyên tắc vốn còn muốn vì chính mình cãi lại hai câu. Nhưng bị muội muội mang theo vạt áo. Đối đầu nàng phẫn nộ ánh mắt. Hết thảy biện giải đều hóa thành một tiếng thở dài. Ta nói nhầm. A Thâm đừng giận ta. Sau này ta không nói. Đồng Thiếu tiềm đưa nàng thả ra. Thấy nàng cúi thấp xuống đầu vạn phần thất lạc dáng vẻ. Nhớ tới lúc nãy chính mình cái kia thô bạo bất kính hành vi. Xác thực là kích động một chút. Đồng Thiếu trước cũng chỉ là không nỡ người nhà mà thôi. Hồi Bắc Lăng sau khi. Ngươi liền ở trong cung không ra được sao? Đồng Thiếu tiềm ngữ khí gượng gạo hỏi nàng. Đồng Thiếu trước nói. Nếu là cải trang giả dạng một phen. Lén lút chạy ra ngoài cũng không phải là không thể. Đồng Thiếu tiềm. Thiệt thòi ngươi nghĩ ra được. Nếu như bị phát hiện. Chẳng phải là sẽ bị người bắt được cái chuôi. Ngươi tự mình tại hậu cung nơi như thế này. Lại đến thịnh sủng. Người chung quanh khẳng định ước gì ngươi phạm sai lầm. Ngươi nhưng đừng kích động. Lung tung làm việc. Đồng Thiếu trước rụi rụi con mắt. Vui mừng cười nói. A Thâm có thể nhớ của ta an nguy. Ta liền hài lòng. Ta mới không có nhớ ngươi an nguy. Ngươi nếu là phạm sai lầm không chừng sẽ liên lụy chúng ta toàn bộ đồng phủ. Ngươi vẫn là an phận điểm đi. Đồng Thiếu tiềm nhìn nàng ngoan ngoãn gật gật đầu. Nhìn cũng như cái muội muội. Tâm cũng mềm nhũn ra. Hòa Nhã nói. Ngươi nếu là muốn ăn ta làm thức ăn. Liền đem ngươi muốn ăn đồ vật viết xuống đến. Sai người giao cho An Niệm. Nàng thường hướng về Hoàng Thành chạy. Tóm lại là có thể đụng với đi. Sau đó ta làm tốt lại cho An Niệm. Làm cho nàng lặng lẽ mang cho ngươi. Lúc nào cũng có thể chứ. Đồng Thiếu trước không nghĩ tới muội muội đưa nàng quát lớn một trận. Quay đầu lại còn nhớ cho nàng nấu ăn. Trong lòng nhất thời ấm áp không ít. Cũng mặc kệ Đồng Thiếu tiềm vui vẻ không vui. Trực tiếp đưa nàng ôm lấy. Vò tiến vào trong ngực. Ta liền biết A Thâm ngươi mạnh miệng nhẹ dạ. Kỳ thực trong lòng yêu tỷ tỷ yêu đến đòi mạng. Đồng Thiếu tiềm. Thả ta ra. Ai nhẹ dạ. Thả ra. Xương sườn cũng bị ngươi ôm đứt đoạn mất. Mới không. Để tỷ tỷ tốt tốt ôm. Quay đầu lại liền ôm không được. Hai tỷ muội ở trong sân đùa giỡn. Vệ tập đứng cách đó không xa hành lang uốn khúc trên. Tất cả đều nhìn ở trong mắt. Nguyên lai nàng cùng muội muội cảm tình như vậy được. Được đến có thể ủng cùng một chỗ. Vui cười tức giận mắng. Vệ tập con ngươi vừa rơi xuống. Đi rồi. Tác giả có lời muốn nói. 12 cách ngôn liên bích. Thanh, Kim Lan. Cách chương.